khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Tân sinh. Vâng, đều nói ta muốn đối với chính mình thẳng thắn thành khẩn dùng đợi. Nhưng kết quả nì, ha ha, kết quả nì, Diêu Tinh cười thảm lấy chỉ vào chính mình nói, ta rất bẩn, bọn hắn đều ghét bỏ ta, đối với ta cũng là thần, thượng cổ vị diện thần gào thét. Sao có thể như vậy bẩn nì? Đừng nói như vậy, chỉ là một chút ít ý thức trao đổi mà thôi. Chu Du cắn răng nói, ngươi có thể thử theo như lãnh tà đường đi đi, đưa ra một sự tình uy hiếp bản thể mà thôi, còn có cái gì ý nghĩa? Diêu Tinh ảm đạm lắc đầu, đối với tự chính mình hung ác cũng thì thôi. Nhưng hắn cũng ghét bỏ ta, khổ như thế chứ, hắn đều chưa thấy qua ta liền cho ghét bỏ ta. Ta còn như vậy dốc sức liều mạng đi đuổi một cái hôn kỳ. Ta thực ngu xuẩn, tuyệt không ngu xuẩn, ta còn cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Chu Du nuốt nước bọt, dù sao, chúng ta, đúng, tốt rồi, đừng nói nữa. Ta biết rõ ngươi muốn rất tốt với ta, nhưng vẫn là cách ta xa một chút. Ngươi lập tức muốn đi rồi, ta không muốn lại với ngươi sinh ra cái gì. Không nên có mấy cái gì đó. Diêu Tinh một mình ôm đầu gối, cúi đầu, đi, đều đi. Chờ, Chu Du trầm mặc một hồi nhi, theo ngươi đã khỏe, ta không biết lại nói chuyện với ngươi. Diêu Tinh vùi đầu tự nhủ, không cần phải rồi, ai cũng đừng lưu luyến ai. Nam nhân, ha ha, tốt rồi, ta hoàn tất. Chu Du cười tủm tỉm tiến tới Diêu Tinh bên cạnh, nhẹ nhàng ôm nàng, hiện tại có thể nói chuyện. Cái rắm lạc, đuổi nhanh về nhà. Chớ cùng ta lãng phí thời gian. Ra, Chu Du ôn nhu cười, chỉ vào chung quanh nói, sau này, nơi này chính là ra. Ngoặc kép, không đi. Chu Du đỏ ống mắt nhìn xem Diêu Tinh, ta cùng ta bản thể nói, ở chỗ này, gặp ưa thích người, không đi, ngươi, Diêu Tinh cho rằng nơi này là không có nước mắt, nhưng giờ phút này, nàng thật sự chảy ra nước mắt. Ngươi rất nghiêm túc, lần này không phải ảo cảnh, có một số việc chúng ta nên vậy nghĩ đến. Chu Du vịn Diêu Tinh hai vai, chưa phát giác ra gian, hai mắt nhu tình tùy ý, khi chúng ta cùng bản thể mỗi người đi một ngả hậu, chúng ta chính là hoàn toàn mới mình rồi, chúng ta bị thiên đường sự vật thay đổi, chúng ta tại thiên đường phát triển, ta ở chỗ này gặp ngươi. Ta bản thể nhưng là không còn cái này phúc phận rồi. Hắn bị tổn thất nặng rồi. Ha ha ha, ta còn không có đáp ứng nì. Diêu Tinh sớm đã bụng mặt khóc không thành tiếng. A hát đúng, Chu Du rồi mới lên tiếng. Ta bây giờ có được vô thượng quyền hạn. Ngươi nếu như muốn lời mà nói, ta có thể cho ngươi một quà trở lại thượng cổ vị diện lập gia đình ảo cảnh. Hơn nữa lại để cho ngươi quên đó là ảo cảnh. Tốt hoa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngốc tử, ai còn phải đi về. Thiên đường, hai cái không biết là thật là giả người chăm chú giúp vào với nhau. Bọn hắn vững tin đây là thật. Tuy nhiên bọn hắn không biết mình tồn tại phải chăng hợp lý. Không xác định sinh thời có thể đi thật xa. Thấy không rõ tánh mạng ý nghĩa cùng bờ bên kia phong cảnh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại không phải ai phục chế. Bọn hắn chính thức, đã trở thành chính bọn hắn. Thiên đường vị diện phòng khách, lãnh tà cùng minh đế đã muốn hoàn thành dung hợp. Hoa nha, lãnh tà án lấy trán của mình. Ánh mắt có chút điên cuồng, kích thích. Rất kích thích, ta đã trở về. Không, phải. Hoan nghênh ta trở về. Anh Tố Tử vỗ lãnh tà nói. Ngay từ đầu sẽ có chút ít thần kinh phân liệt. Ngẫu nhiên hội mình cùng chính mình đối thoại. Cái này là hiện tượng bình thường. Chậm rãi thì tốt rồi. Đúng vậy. Ta phát hiện ra. Ta tên ngu ngốc này. Vì cái gì đem bả nhiều như vậy bí mật để lộ ra đi. Không. Ngươi mới đần. Là ngươi đần. Lãnh Tà bụng lấy đầu đi về hướng truyền tống thạch, đi đến trước mặt thời điểm quay đầu, hai thanh âm rốt cục đạt thành nhất trí. Người cái này không chịu trách nhiệm nữ nhân. Hà, anh, Tố Tử làm ra lau mồ hôi thủ thế, đúng rồi. Vừa mới, Chu Du phục chế thể làm ra quyết định. Hắn không đi, Lãnh Tà cùng Minh Đế đồng thời cả kinh nhảy dựng lên. Nhưng thần kỳ chính là, rất nhanh, hai người đối mặt một phen, đồng thời vừa cười, minh bạch, đây mới là Chu Du, lão thiết. Chính là lão thiết, ngoặc kép, Lãnh Tà dẫn đầu bước lên truyền tống thạch, hướng về phía Minh Đế nói, nghèo kiết xác, lần sau ta thỉnh cầu ngươi đến, chúng ta tới nhìn xem Chu Du. Đúng rồi, anh Tố Tử nhắc nhở, hắn lại để cho ta nói cho các ngươi biết, hắn sau này không gọi Chu Du rồi, gọi Du Chu, hắn đem chính thức trở thành số một phân khu nhân viên quản lý. Lãnh Tà cười lắc đầu, có thể, rất có thể, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Du Chu, theo Lãnh Tà cùng Minh Đế rời đi, nhóm đầu tiên về nhà thỉnh cầu đã có không ít nhận được hồi phục. Vui buồn mỗi nửa, 30 cái thỉnh cầu ở bên trong, có 19 cái nhận được hồi phục, trong đó có 9 cái bản thể minh xác tiếp nhận rồi về nhà thỉnh cầu. 5 cái minh xác cự tuyệt. Còn lại 5 cá nhân hàm hồ suy đoán, hy vọng giải càng nhiều là tin tức, có thể trở về hỷ cực nhi khắp, vô pháp về nhà thì còn lại là tâm như chết xám. Chỉ có Diêu Tinh, rõ ràng bị cự tuyệt rồi, còn một bộ rất vui vẻ bộ dạng, giờ phút này, nàng mới tính toán chính thức cùng quá khứ chính mình mỗi người đi một ngả. Nàng cũng mới ý thức tới. Chính mình chỗ dốc sức liều mạng truy tìm chính là, cũng không phải hôn ước hoặc là vị hôn phu, nàng truy tìm chính là nàng mình, mà hiện tại, nàng đã muốn có được, về nhà vận động nhưng đang tiếp tục, về hưu nhân viên đã ở an bài, hết thảy chăm phế đợi hứng, Du Chu cũng mở ra mới tràng cảnh, cùng Diêu Tinh cùng một chỗ, bố trí lấy thượng cổ vị diện hoàng hôn. Thuận tiện, mời tới hắn đại cô em vợ cùng nhạc phụ, thượng cổ vị diện về nhà thỉnh cầu bị toàn bộ cự tuyệt. Đại thần cũng không thế nào nhìn đến thượng những này ý thức thể. Trụ Minh cùng Du Chu đồng loạt ngồi xếp bằng tại vách núi trước. Loét chính mình rìa mép, nhìn xem thượng cổ mặt trời lặn, thổn thức thật lâu, đằng sau, bốn chị em ngâm mình ở thanh tuyền ở bên trong. Líu díu chỉ vào hai người, sơ thần ha ha cười nói, tam tỷ có thể, hiện đi không được, lập tức tự phủ lên đại nhân vật cháu chúng ta a. Đi tìm chết đi, hắn truy ta đây, Diêu Tinh đỏ mặt nói, u hắn thật sự buông tha cho về nhà cơ hội tự vì ngươi, xương nhật sông Diêu Tinh chọn lấy lông mày. Hừ, phải, lần này Diêu Tinh có chút thần khí rồi. Này nha thật ghen tị, Lăng Nguyệt tiến lên một bả nhào vào Diêu Tinh trên người, dù sao đối với hắn, hai chúng ta đều là nếm qua bái kiến, hắn nên gọi ta gì chị vợ, đi đi đi, Diêu Tinh giận dữ nói, nhưng không cho ta đến kịch bản. Trong kia một bộ, hắc hắc thực đến ngươi còn có thể động sao tương đương, ta, này nha không cần phải khí ta à. Ha ha ha, vách núi trước, nghe bốn chị em vui cười thanh âm, nhìn xem mặt trời tại thiên nhai chìm nghỉm, Trụ Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ngờ tới, sẽ có như vậy hoàng hôn, cũng không tệ, há dừng lại phải không sai, chuyện xưa của chúng ta giờ mới bắt đầu, Du Chu duỗi lưng một cái, sông Trụ Minh nháy dưới mắt, làm không tốt còn có thể càng đặc sắc ní. Trụ Minh nghe chúng nữ nhi, vui cười, cảm giác, cảm thấy thoại lý hữu thoại, hiền tế nói rất đúng, loại nào đặc sắc, đúng đấy, cái loại này đặc sắc, kỳ thật, với ta mà nói, loại nào cũng có thể, chỉ cần mọi người ngang hàng tự nguyện, đa tạ nhạc phụ, kết quả là không phải là cái loại này, đặc sắc, ha ha, bạn đang nghe radio.